Chương 212, huấn luyện chuẩn bị. Ở Sao Sổ Sỉ Hệ Tí ngây người không đến nửa tháng sẽ trở lại, khoảng cách khai giảng còn có hơn một tháng thời gian ở không, mà trong khoảng thời gian này yêu nguyệt cũng là đã kế hoạch tốt, chính là dùng để luyện tập quỷ thần chi lực lần này không chỉ có riêng đi nói quen thuộc, mà là chân tránh đi sử dụng huấn luyện. Nếu như có thể thuần thục khống chế quỷ thần chi lực, như vậy đối với yêu nguyệt mà nói đúng là một sự giúp đỡ lớn, như là giả diện quân đoàn người hồ là hóa giống nhau, một ngày tiến nhập quỷ thần biến hóa, thực lực của tự thân chắc cũng sẽ đạt được mấy lần thậm chí là hơn 10 lần bạo tăng. Yêu nguyệt nguyên vốn là có vượt cấp chiến đấu năng lực, hơn nữa quỷ thần biến hóa, ở đội phó cấp bậc đánh bại cấp đội trưởng tử thần cũng không phải có thể. Sau khi quyết định, yêu nguyệt cây họ gì hiếm nói với Mị Nhi chính mình phải ly khai một đoạn thời gian, cũng là không muốn để cho hai người lo lắng, cho nên hứa hẹn một tháng bên trong liền sẽ trở lại. Tuy là Mị Nhi nói muốn vẫn cùng với chính mình, bất quá yêu nguyệt vẫn là lấy để cho nàng lưu lại trang bị họ gì hiếm vì lý do không có bằng lòng, mà sau yêu nguyệt đi ngang qua ngắn mấy ngày sau khi nghỉ ngơi, lại lần nữa đi tới giả diện quân đoàn 31 căn cứ. Không gian trống trải, chỉ cần từ bên ngoài đến xem, là tuyệt đối không nghĩ tới cái này trong kho hàng không gian dĩ nhiên khổng lồ như vậy. Đây cũng là chuyên môn cho giả diện quân đoàn người dùng để luyện tập hổ lò hoa sử dụng. Đầu tiên là từ ở tạo đạ bát huyền thiết trí dưới kết giới, sau đó ở trong kết giới hổ lò hoa, sẽ tìm một người đã thành công hổ lò hoa nhân đi vào buổi luyện, liền một bước như vậy bước in ra, các loại chờ triệt để có thể thừa nhận vẻ này cuồng bạo lực sau. Cũng không tính là bước đầu hoàn thành hổ lò hoa còn như hổ lò hoa thời gian dài ngắn, cái này thì là cùng thực lực của tự thân. Thiên phú thậm chí là thân thể nhân tố có quan hệ. Hổ lò hóa thời gian ngắn cũng không có nghĩa là yếu, thường thường nói rõ cái này nhân loại ở hổ lò hóa sau đó thực lực chợt tăng càng nhiều, cho nên chỉ có thể thừa nhận ngắn trong thời gian hổ lò hóa, am hiểu bạo phát chiến đấu, mà hổ lò hóa thời gian dài, thì là am hiểu đánh lâu dài hay hoặc giả là phụ trợ. Giống như là cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gồ, làm nhân vật chính hắn hổ lò hóa thời gian ngoài ý liệu ngắn, thậm chí ngay cả 10 giây đồng hồ cũng chưa tới, nhưng là người ra chính là làm 10 giây đích thực hán tử, ở nơi này không đến thập giây bên trong hầu như nghiền ép tất cả giả diện quân đoàn. Cho nên hồ lò hóa thời gian dài ngắn cũng không phải là đao số lượng một thực lực cá nhân nhân tố chủ yếu, dù cho chỉ có 1 giây đồng hồ, nếu như ngươi có thể đủ ở cái này 1 giây trùng đem tất cả mọi người giết chết nói, vậy ngươi cũng là mạnh nhất. Khi giả cổ xin gì hồ lò hóa thời gian không phải dài nhất, nhưng là hắn cũng là giả diện quân đoàn mạnh nhất, đây chính là tốt nhất chứng minh. Ngươi thực sự chuẩn bị sẵn sàng sao? Cái này lần đầu tiên hổ lò hóa một ngày bắt đầu khả năng liền không còn cách nào đình chỉ. Nếu như ngươi không thể chịu đựng được mà rơi vào hoàn toàn cuồng bạo trong nói, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đưa ngươi diệt trừ. Khi giả cổ xin gì nhìn yêu nguyệt chăm chú nói rằng, giọng nói nghiêm túc không phải ở nói chuyện giật gân. Hổ lò hóa là món rất nguy hiểm sự tình. Trong cơ thể tử thần lực cùng hổ lão lực quân quyết, biết nhưng tinh thần rơi vào mất lý trí tình huống, nếu như ngươi không còn cách nào tìm về lý trí, cũng chỉ có thể vĩnh viễn mê thất ở cuồng bạo trong. Cùng một đầu hư vô dị, tuy là yêu nguyện tình huống không quá tương đồng, bất quá điểm này là một dạng, quỷ thần chi lực đồng dạng sẽ đối với hắn tư tưởng tạo thành cực đại ảnh vang. Yên tâm đi, nếu ngày hôm nay tới tìm các ngươi, như vậy thì là đã làm tốt thập toàn chuẩn bị. Yêu Nguyệt 10 phần phấn khích nói, bao nhiêu mấu chốt, điểm quyết định đều đi qua, hắn không tin còn có cái gì có thể ngăn trở ở hắn. Nếu như không phải muốn nói, có thể chỉ có hắn mình có thể đánh bại hắn. Ừ, vậy liền bắt đầu chuẩn bị đi, Bát Huyền. Khi dạ cô xin gì gật gật đầu nói. Ở Tào Đa Bát Huyền bắt đầu chuẩn bị kết giới, những người còn lại đứng ở một bên. Đúng, các ngươi biết đạo nhất cái là tủ sẻn ca nảm ra hòa đi. Yêu Nguyệt đống nhiên nói rằng, cắt, tên khốn kia làm sao có thể quên, trước đây cũng dám đánh lên ta, nếu để cho ta tái kiến hắn, tuyệt đối muốn thân thủ làm thịt hắn mủ gụ dù mà kẹn sự tâm tình nhất kích động nói. Lúc trước còn chưa bị Esgen hãm hại trước, tủ sẻn cả nạm chính là cựu phiên đội đội phó, đối với mình cái này phó thủ mủ gụ dù mà kẹn sẩy cũng là phi thường tín nhiệm, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên đối với mình dưới hát thủ, rơi xuống hiện tại nông nỗi này. Thật đáng tiếc, nguyện vọng của ngươi khả năng không còn cách nào thực hiện, bởi vì cái tên kia đã bị ta ngàn rơi. Yêu Nguyệt nhún nhún vai nói rằng gạt người chớ, cái tên kia 200 năm trước cũng đã là đội phó, hiện tại chí ít cũng là cấp đội trưởng, xa cách ngươi lẽ nào có thể giết chết cấp đội trưởng tử thần hỉ dạ cổ xỉn gì không dám tin tưởng nói, dù cho trước hắn cùng yêu nguyệt chiến đấu qua, bất quá cũng không dám tin tưởng yêu nguyệt dĩ nhiên ngươi trưởng thành nhanh như vậy. Đương nhiên không thể, không đủ ta cũng không nói là cùng hắn gan lớn độc đấu, tìm một giúp đỡ mà thôi, nói chung cái tên kia hiện tại đã chết, mà ta cái kia giúp đỡ đã thay thế được hắn thứ 9 phiên đội đội trưởng thân phận. Yêu Nguyệt nói rằng, sau đó nhìn về phía mũ gù dù mạ kèn sầy. Đương nhiên, cái chỗ ngồi này vẫn là giữ lại cho ngươi, chờ ngươi trở lại sau đó vẫn như cũ sẽ là thứ 9 phiên đội đội trưởng, các ngươi cũng đều giống nhau, chỉ cần có thể sống đến một ngày, ta cam đoan các ngươi đều sẽ đạt được nguyên bản mất đi tất cả. Nhìn chúng người, Yêu Nguyệt nói rằng, khao y tháng 2 năm 10, tốt, đừng nói những thứ này sau này sự tình, vẫn là xem trọng ngân trước đi, ngươi trước chống nổi cái này lần đầu tiên hư biến hóa đang nói. Khi giả cổ xin gì ho khan một cái, sau đó không nói lời nào đem Yêu Nguyệt cho đẩy mạnh trong kết giới. Hắn mới vừa thật là cảm động, bị Yêu Nguyệt nói như vậy đều có chủng lệ nóng doanh tròng cảm giác. Bất quá hiện tại cũng không phải là làm cho bọn họ cảm giác di chuyển thời điểm, tương lai còn có rất nhiều trắc trở chờ đấy bọn họ, này về nhà đường đã định trước không thoải mái. Tựa như Yêu Nguyệt nói, nếu như có thể sống đến lúc đó lời nói có thể được mất đi tất cả, nếu như chết, lâu như vậy cái gì chưa từng. Được, thương lượng một chút, trận đầu ai lên trước đi. Điều chỉnh một chút tâm tình, khi dạ cô xỉn di nhìn mọi người nói, để cho ta đi. Xem như là cảm tạ xem giúp ta ngàn rơi tên phản đồ kia, tuy là không có thể thân thủ giết chết, bất quá nghe được hắn chết chi sau, ta hiện tại ngộn thân nhưng là hưng phấn nhiệt huyết sôi trào. A mủ gụ dù mà kẹn sẩy nắm chặt nắm tay, ngân con ngươi lửa nóng nói rằng, được rồi, người thứ nhất liền từ ngươi đi lên, nửa giờ sau đi ra thay người, người thứ hai liền do ta tới đi. Khi giả cổ xin gì nói cầu khen thưởng cầu vẽ tháng cầu hoa tươi. Câu cất dấu cầu tự động đả tờ HNZ huyết cái số trường, ta lười đổi lại. Cứ đọc tiếp là đờ cờ A đại gia, cầu thạ, cầu vô ta.